Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên lầu, dầm một tiếng, cửa phòng bị đóng mạnh. Đối với sự tức giận đột ngột của con gái, cha Bạch kinh ngạc một lúc lâu. Qua một lúc lâu, ông mới bất đắc dĩ nói với con rể tương lai. Tiểu Cạnh à, con không quản nó sao? Tình hình nó càng ngày càng ương bướng. Mới có vài ngày không gặp mà đã không còn nghe lời ba nữa rồi. Bà Cạnh thấy chuyện không liên quan đến mình, chỉ ngang nhiên nói. Ninh Ninh đã trưởng thành, cũng có ý nghĩ của riêng mình. Chúng ta cứ ở một bên quan sát là tốt rồi. Cần gì phải so đo chứ? Cha Bạch cảm thán. Nói như vậy, chẳng phải là do con đã quá mức cưng chiều đó sao? Bà Cạnh cười. Bà chẳng lẽ không cưng chiều Ninh Ninh sao? Cha Bạch thở dài, ra mồm ắt lẽ phải nói. Bà là đau lòng con gái. Giờ nó đã lớn rồi, bà đem nó giao cho con. Sao con lại không dạy dỗ nó cho tốt? Bà Cạnh chỉ cười cười, cũng không buồn giải thích. Nhưng cửa phòng của Bạch Nhạc Ninh lại đột nhiên mở ra, rầm một tiếng, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài. Bà không quản được con gái mà lại đi nói người khác sao? Nói xong lại rầm một tiếng nữa, đóng cửa lại. Cha Bạch trợn mắt, râu tóc dựng lên. Phản rồi. Kết quả là còn chưa kịp trừng mắt với đứa con gái bất hiếu kia thì ông lại nhịn không được mà bật cười. Ông cũng biết chuyện lần này phần lớn không phải lỗi của con gái mình, nhưng ông vẫn phải nhắc nhở nó, không thể tạo thói quen cho con gái luôn dựa vào cha được. Bà Cạnh nhìn hai cha con từ trước tới nay tình cảm vô cùng tốt, bây giờ lại đấu võ mồm, anh cũng không nhịn được mà bật cười, nói với cha Bạch. Cha đừng trách Ninh Ninh, dù sao cũng là do con không tốt. Cha Bạch nói, bây giờ nói gì thì cũng vô dụng. Ông chỉ về phòng của con gái, con bé này không để ý tới ba rồi. Con nói ba phải làm sao bây giờ? Bà Cạnh thong thả đứng dậy, nhấc chân dài bước về phía thang lầu. Không cần lo lắng, đến giờ cơm cô ấy sẽ tự nhiên nguôi giận mà thôi. Để con đi khuyên nhủ Ninh Ninh, cũng không phải là chuyện gì lớn, dỗ cô ấy một chút là được rồi. Nghe anh nói như vậy, cha Bạch không khỏi thở dài. Con bé Ninh Ninh này, việc gì cũng nghe theo con, chỉ nghe người ta nói xấu con vài câu, vì con cũng dám lớn tiếng với ba. Ai... Còn bé này phân biệt đối xử như vậy, làm ba thật đau lòng quá. Bà Cạnh trấn an cha Bạch, sau đó lại lên trên lầu để trấn an bảo bối nhỏ của anh. Đứng bên ngoài cửa phòng của Bạch Nhạc Ninh, nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng lại không hề phát ra một chút tiếng động nào. Thử vặn nắm cửa, anh mới phát hiện cô bé này căn bản là không có khóa cửa. Bà Cạnh cảm thấy buồn cười, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ mở cửa đi vào, sau đó tiện tay khóa cửa lại. Một chiếc gối bay thẳng đến trước mặt anh. Bắt được cái gối, anh bước đến bên giường rồi ngồi xuống, giơ tay về phía cô gái nhỏ đang hờn dỗi, cười khổ. Anh cũng chọc giận em sao? Hôm nay anh không có trêu chọc em. Bạch Nhạc Ninh dầu dĩ vùi đầu vào trong chăn. Nhưng anh cùng phe với ba ba, sao lúc nãy không hùa theo để lên án em? Không cần phải nói, bây giờ anh tới đây khẳng định là để giảng hòa. Bà Cạnh chỉ cười rồi nhoài người lên, muốn kéo Bạch Nhạc Ninh ra khỏi chăn, nhưng cô sống chết cũng không chịu ló mặt. Xem em kìa, lớn như vậy rồi, mà mỗi lần bực mình thì cứ vùi đầu vào trong chăn, thật giống như đứa trẻ muốn làm cho người khác quan tâm đến mình. Cách một lớp chăn, bà Cạnh vỗ vỗ cô. Bà nói có lý, nếu chúng ta chỉ vì việc này mà đuổi việc bọn họ, thì sẽ làm cho bọn họ oán hận công ty. Vậy nên chúng ta cứ nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở, mà cho qua việc này. Ninh Ninh, hôm đó em còn bảo là vì muốn công ty mà suy nghĩ. Hôm nay đã lộ ra nguyên hình rồi sao? Tính tình sao lại thay đổi nhiều như vậy? Bạch Nhạc Ninh từ trong chăn chui ra, ủy khuất nói. Người ta như vậy còn không phải là vì cảm thấy uất ức cho anh hay sao? Nghe bọn họ nói như vậy, lòng em thật sự khó chịu. Bà Cạnh cười nói. Cái này thì có là gì? Trên thương trường có nhiều lời đồn đãi còn khó nghe hơn. Nếu lần nào em cũng để bụng, chẳng phải là tự hại mình tức chết hay sao? Những lời này nghe xong thì bỏ ngoài tai đi, tội gì phải tức giận. Em càng tức giận, người ta càng vui vẻ, không bằng là cứ bỏ qua đi. Chờ bọn họ cảm thấy không còn hứng thú, thì lời đồn cũng tự nhiên biến mất. Về bây giờ em có nói lời chính nghĩa thì cũng vô dụng. Bạch Nhạc Ninh nghiêm túc nói, em không có rộng lượng như anh Bạc. Về sau nếu em còn nghe thấy những lời như vậy, thì em vẫn tiếp tục mở miệng nói lời chính nghĩa mà thôi. Dù sao em cũng chính là người như vậy. Bà Cạnh thấy cô nói như vậy thì lại không nhịn được mà đè cô ngã xuống giường, vô cùng thân thiết, dùng chóp mũi cọ cọ vào khuôn mặt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net